Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570 là một vố lớn. Xem thời gian không còn sớm, Trương Húc lại đi nhà ăn cơm tối, liền trở về phòng của chính mình. Đến trong phòng, Trương Húc liên hệ hệ thống, đổi lấy mấy quyển có quan hệ luyện khí sách. Một quyển sách là Tài liệu luyện khí tường giải, tiêu tốn 20 điểm, giảng giải đủ loại tài liệu luyện khí, sử dụng sẽ có hiệu quả gì? Các loại, một quyển sách là Phương pháp luyện khí tường giải, tiêu tốn 1.000 điểm, giảng giải rất nhiều tinh diệu phương pháp luyện khí. Đương nhiên, cũng là không có tiên khí, thần khí phương pháp luyện khí. Còn có một quyển sách là Dụng cụ trận pháp khắc họa chỉ nam, tiêu tốn 1.000 điểm, giảng giải vừa đến cấp 9, có thể khắc họa vào dụng cụ trận pháp, còn có thế nào khắc họa, kỹ xảo. Này ba quyển sách, Trương Húc đều chuẩn bị tỉ mỉ nhìn, đặc biệt là tài liệu luyện khí tường giải, phi thường dày, khoảng chừng thế giới này có thể tìm tới vật liệu, không có thể tìm tới vật liệu, bên trong đều có còn có giải thích cặn kẽ, những tài liệu này công dụng, xem ra tựa hồ có hơi khô khan. Thế nhưng Trương Húc nhìn ra say sưa ngon lành. Quyển sách này, thật giống đối với Trương Húc triển khai một thần kỳ thế giới. Nguyên lai, một ít xem ra vật không ra gì, làm tài liệu luyện khí, sẽ có thần kỳ như vậy tác dụng. Quả thực là vạn vật đều có linh tính, vạn vật đều có thể làm tài liệu luyện khí. Đương nhiên, càng là cao cấp vật liệu, có thuộc tính càng tốt. Tỉ như một loại tên gọi là nguyệt tinh cỏ vật liệu, chỉ sinh trưởng ở ánh trăng chiếu xạ đến phi thường dồi dào địa phương. Hơn nữa, còn nhất định phải ở âm linh nơi. Xung quanh vẫn cần có một loại tên là nguyệt hồ ly động vật nhỏ. Mỗi ngày quay về nguyệt tinh cỏ gốc rễ bài tiết tiểu tiện, làm nguyệt tinh cỏ phân. Như vậy sinh trưởng 30 năm, mới xem như là có chút tác dụng. Nguyệt tinh cỏ tuy rằng không thể để cho dụng cụ có đặc thù thuộc tính, thế nhưng nó có một tác dụng to lớn. Nó chất lỏng có thể làm cho đa số vật liệu dung hợp được. Hoặc là nói, càng tốt hơn dung hợp. Rèn đúc một cái đồ vật, cần sử dụng nhiều loại vật liệu. Sợ nhất chính là vật liệu không thể dung hợp, hoặc là không thể rất tốt dung hợp. Thoáng gia nhập một điểm nguyệt tinh cỏ chất lỏng, liền có thể làm cho nhiều loại vật liệu dung hợp. Chính là cầm tinh lẫn nhau xích vật liệu, cũng có thể dung hợp. Đương nhiên, 30 niên đại nguyệt tinh cỏ chất lỏng là sơ cấp nhất. 50 năm nguyệt tinh cỏ, 100 năm nguyệt tinh cỏ, hiệu quả càng tốt hơn. Nguyệt tinh cỏ quý giá, bên trong môn phái cũng có 30 niên đại nguyệt tinh cỏ chất lỏng. 10 giọt muốn 30 khối linh thạch. Nói như vậy, 5 loại phổ thông thuộc tính vật liệu dung hợp, cũng liền cần một giọt nguyệt tinh cỏ chất lỏng. Trương Húc âm thầm cảm khái. Luyện đan cố nhiên cũng đốt tiền, thế nhưng, dù sao luyện đan hiệu suất rất tốt. Chỉ cần luyện ra, liền có thể bán lấy tiền. Mà luyện khí, sẽ không có đơn giản như vậy. Lúc mới bắt đầu, hầu như là dùng vật liệu, dùng tiền tài, dùng linh thạch ở trồng chất. Không có mấy xe phế liệu, cũng không dám nói chính mình đã học luyện khí. Trương Húc nhìn một chút sách, liền nắm ra cửa phái cho phân phát những kia tài liệu luyện khí. Những tài liệu này đều rất phổ thông, thế nhưng sử dụng được rồi, phối so với thích hợp, cũng có thể rèn đúc đi ra tốt pháp khí phôi thô. Trương Húc suy nghĩ một chút, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng trước tiên đem cần giao cho môn phái cái kia 100 kiện pháp khí phôi thô rèn đúc đi ra. Còn có, chính mình muốn bắt đầu thử nghiệm ở pháp khí phôi thô trên có khắc vẽ trận pháp. Luyện chế pháp khí cũng cần đại lượng pháp khí phôi thô. Có thể nói, giai đoạn này, pháp khí phôi thô là càng nhiều càng tốt. Trong cửa phái cho vật liệu, phỏng chừng luyện chế ra đến 500 cái pháp khí phôi thô không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Trương Húc liền bắt đầu phối so với nung nấu, đánh thép, thành hình, rèn đúc. Thành hình vật liệu cũng là miễn phí cung cấp, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Trương Húc lĩnh môn phái phân phát miễn phí vật liệu thời điểm, lĩnh 500 cân, nếu là cho môn phái nộp lên trên pháp khí phôi thô. Trương Húc đương nhiên sẽ không mọi thứ cầu tinh, chỉ là dùng 7 loại thiết gia đánh thép pháp, mỗi loại nện đánh 1000 lần. Chính là như vậy, cũng rất tốt, Trương Húc hiểu rõ qua, đa số đệ tử đều là dùng 2-3 loại đánh thép pháp, các nện đánh 1000 lần, so ra Trương Húc, kém xa, tự nhiên, như vậy rèn đúc đi ra pháp khí phôi thô, không phải tốt như vậy là được rồi. Trương Húc cũng hiểu rõ qua, pháp khí phôi thô, được hoan nghênh nhất, bán tốt đẹp nhất chính là trường kiếm, hạ xuống chính là trường đao, trường thương, cuối cùng mới phải những kia hình thù kỳ quái, tỉ như chuông hình, hoa sen hình, hồ lô hình. Trương Húc quyết định, rèn đúc 50 thanh trường kiếm, 10 chuôi trường đao, 10 chuôi trường thương, còn lại tùy ý đi, bởi vì phải rèn đúc 50 thanh trường kiếm. Trương Húc liền làm một nửa mãi mãi khuôn mẫu. Như vậy khuôn mẫu khoảng chừng có thể sử dụng hơn 100 lần. Đầy đủ Trương Húc dùng. Nội tâm có khoảng chừng kế hoạch. Trương Húc liền bắt đầu làm. Đầu tiên là cắt xuống vật liệu. Sau đó đem không giống vật liệu. Thả một lò cho nung nấu lên. Được vật liệu. Bắt đầu dùng thiết gia đánh thép pháp nện đánh. Nện đánh 7000 lần. Sau đó sẽ lần nung nấu. Rót vào khuôn mẫu, thành hình sau đó, bắt đầu dùng rèn đúc pháp rèn đúc, có điều một canh giờ, Trương Húc liền rèn đúc đi ra một thanh trường kiếm hình pháp khí phôi thô. Nhìn một chút, cũng không tệ lắm, nghĩ đến có không ít người đồng ý sử dụng thanh trường kiếm này làm phi kiếm. Trương Húc chỉ cần dùng ngón tay búng một cái, liền có thể kiểm tra đi ra thanh trường kiếm này các hạng thuộc tính, tỉ như độ cứng rắn. Tính dai, trình độ sắc bén, các loại. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu rèn đúc mới pháp khí phôi thô. Lần này, Trương Húc thử nghiệm mới phối so với ở tài liệu luyện khí tường dài. Quyển sách kia bên trong có không ít thiết, thép, kim loại hiếm phối tương xứng mới. Không giống phối tương xứng mới. Sẽ làm vật liệu ủng có sự khác biệt thuộc tính. Có chút càng cứng rắn. Có chút càng cứng rắn. Có chút càng sắc bén. Trương Húc cũng không ngại thử nghiệm không giống phối tương xứng mới. Thật giống 100 chỉ không ngừng nghiên cứu khoa học công tác người. Một vừa thử nghiệm, mỗi lần rèn đúc đi ra mới pháp khí phôi thô sẽ kiểm nghiệm một hồi thuộc tính. Bận việc một đêm, Trương Húc rèn đúc đi ra 4 cái pháp khí phôi thô. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn sắc trời sáng, Trương Húc quyết định đi nhà ăn cơm. Sáng sớm tông môn đặc biệt mỹ lệ, mặt trời từ ngọn núi chính mặt bên bay lên, đem hào quang chiếu vào núi, cho vạn vật đều rát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, để cho lòng người bất giác đều tốt lên. Trương Húc đi trên đường, tình cờ gặp không ít người, cũng là vội vội vàng vàng hướng về ngọn núi chính nhà ăn đuổi. Trương Húc cũng phát hiện, ở khí thần tông, thường thường đi ăn cơm đệ tử rất nhiều. Trước đây ở Thanh Mộc Tông thời điểm, không có nhiều như vậy đệ tử đi nhà ăn cơm. Ngược lại không là Thanh Mộc Tông đệ tử ít, mà là, luyện khí là rất tiêu hao thể lực việc. Làm một vố lớn sau khi, rất nhiều người sẽ cảm thấy đói bụng. Rất nhiều người đều đồng ý lấp đầy bụng. Ăn no làm việc, liền cảm giác không có như vậy mệt mỏi. Trương Húc cầm thân phận nhãn lĩnh một phần cơm nước, tìm tới một góc vị trí ngồi xuống. Bắt đầu ăn, cơm nước cũng không tệ lắm, đều là linh thực, ăn lên cũng phi thường mỹ vị. Đương nhiên, so với Trương Húc mình làm còn kém như vậy một ít. Trương Húc chủ nghệ rất tốt, cũng có thể làm ra đến rất tốt cơm nước. Thế nhưng ăn thời điểm, sẽ không có như vậy soi mói. Không giống có chút chủ nghệ tốt người, đối với ăn đồ vật rất soi mói. Trương Húc chính ăn, nghe được một thanh âm. Người là mới tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.